Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 356, Yểm Nhật Sơn bên trong có quỷ gì? Góc truyện audio.com. Chấm, đông đông đông, Tô Tầm gõ cửa thư phòng. Là Tiểu Tô đi, tiến đến. Trong thư phòng truyền ra Lý Kiến Quốc phấn khởi thanh âm. Tô Tầm đẩy cửa ra đi vào. Liếc mắt liền nhìn thấy nhào ở trên bàn sách Lý Kiến Quốc. Đóng cửa lại, sau đó đi tới hỏi. Lý giáo sư, ngươi lại phát hiện cái gì rồi? Ngươi nhìn cái này. Lý Kiến Quốc đưa cho Tô Tầm một chương hắn sửa sang lại số liệu. Sau đó một bên giải thích cho hắn. Ta trong mấy ngày qua không biết ngày đêm lật xem ngươi lần trước đưa tới những cái kia minh triều cổ tịch. Viết những sách này người thư sinh kia tuyệt không phải một cái bình thường thư sinh. Ngoại tộc xâm lấn, tiên Phật kháng địch, thiên hạ đại tai. Một cái bình thường thư sinh vào lúc đó còn có thời gian ổn định lại tâm thần viết xong những sách này sao? Tô Tầm nhẹ gật đầu chờ lấy đoạn dưới. Lý Kiến Quốc nói, những này cổ tịch đơn bản nhìn hoàn toàn chính xác sẽ không phát hiện cái gì. Đơn giản liền là tương đương với cổ đại nhật ký mà thôi. Thế nhưng là những này cổ tịch mỗi bản mở đầu chữ thứ nhất nối liền lại là một câu. Tô Tầm cúi đầu nhìn về phía hắn lúc trước đưa cho mình tờ giấy kia. Nói ra, Yểm Nhật Sơn bên trong có quỷ gì? Yểm Nhật Sơn hắn tự nhiên biết. Ở vào Long Quốc Tây Nam phương hướng Thâm Sơn Đại Trạch bên trong. Núi cao dốc đứng gần như có thể che đậy ngay. Cho nên vì vậy mà gọi tên. Không sai, liền là câu nói này. Những này cổ tịch tác giả hẳn là Yểm Nhật Sơn phụ cận người. Hắn phía trên ghi lại rất nhiều chuyện địa điểm đều tại Yểm Nhật Sơn. Cho nên, Yểm Nhật Sơn bên trong có quỷ gì? Câu nói này tuyệt không phải trùng hợp góp thành. Cái tác giả này khả năng bị khống chế. Hẳn là muốn lợi dụng phương pháp này đem tin tức này truyền lại đến người nào đó trong tay. Cũng không biết hắn thành công không có. Lý Kiến Quốc phân tích đến đạo lý rõ ràng. Thế nhưng là Tô Tầm nhưng lại không thể không cho hắn dội một chậu nước lạnh. Lý giáo sư, đã nhiều năm như vậy. Mặc kệ hắn có thành công hay không đem tin tức truyền đi. Cùng chúng ta còn có quan hệ gì đâu. Cái này, Lý Kiến Quốc nghẹn lời. Đúng vậy à, đã qua nhiều năm như vậy. Chuyện gì đều có thể phát sinh. Cái này tin tức đã cũ đã không giá trị gì. Rốt cuộc cái này lại không phải tàng bảo đồ. Thì tương đương với đệ nhị thế chiến thứ nhất mã hóa tình báo quân sự. Sau đó hiện tại ngẫu nhiên có người giải mã ra. Nhưng thế chiến thứ hai đều đã kết thúc. Cho nên quy tắc này tình báo cũng không có gì chứng dụng. Nửa ngày, Lý Kiến Quốc thở dài. Ta có chút cử chỉ điên rồ. Thôi thôi. Ngươi xuống dưới bồi Tiểu Vận tâm sự đi. Ta đọc sách một hồi. Cũng không thể nói như vậy. Có thời gian chúng ta có thể đi Yểm Nhật Sơn nhìn xem. Tô Tầm an ủi một câu. Lý Kiến Quốc khoát tay áo. Chơi đùa lung tung. Quảng cáo. Tô Tầm xuống lầu. Chính vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Liễu Vận nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhanh như vậy liền nói chuyện phiếm xong. Chủ yếu là ta nghĩ xuống tới hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tô Tầm ngồi vào bên người nàng. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Làm người tâm thần thanh thản. Liễu Vận nhếch miệng. Chúng ta có cái gì tốt nói chuyện. Lại nghĩ chiếm ta tiện nghi. Làm sao lại thế? Tô Tầm gió nhẹ mây bay. Sau đó đảo mắt liền nằm ở Liễu Vận lớn. Trên đùi. Liễu Vận có chút nổi nóng. Tránh ra. Không, Tô Tầm nằm chỉ có thể ngưỡng mộ Liễu Vận. Sau đó từ đáy lòng nói một câu. Cái này Pikachu con mắt mở thật to lớn. Ngươi đi chết đi. Liễu Vận nổi giận không thôi. Nắm qua một cái gối ôm bưng kín Tô Tầm mặt. Tô Tầm ngay từ đầu còn giãy giụa. Sau đó rất nhanh liền đình chỉ vùng vẫy. Liễu Vận thấy thế có chút luống cuống. Vứt bỏ gối ôm, thăm dò tính hô một tiếng. Tô Tầm, nhưng mà Tô Tầm hai mắt nhắm nghiền. tay cùng chân vô lực rũ cụp lấy, không nói một lời. Tô Tẩm, ngươi đừng giả bộ, ta biết ngươi tại làm ta sợ. Liễu Vận đẩy hắn, thanh âm đã có chút run rẩy, nhưng mà Tô Tẩm vẫn là không nhúc nhích. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp trắng bệch, run rẩy duỗi ra một ngón tay đặt ở Tô Tẩm dưới mũi mặt. Không có hô hấp, oanh, nàng trong đầu ầm vang nổ tung, trống rỗng, cả người mất hồn đồng dạng ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Chết rồi, Tô Tẩm chết rồi, là mình hại chết hắn. Sau đó một giây sau, đã chết đi Tô Tẩm đột nhiên một tay lấy nàng bổ nhào ở trên ghế salon. Tham lam gặm kia kiều diễm ướt át môi đỏ. A, ngô ngô ngô. Liễu Vận bị giật nảy mình. Sau đó ngay sau đó mới tỉnh ngộ. Tới này hỗn đản vừa mới cố ý dọa mình. Tâm tình cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng. Vừa tức vừa giận. Nhưng mà bởi vì miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra một trận tiếng ô ô, đưa tay đánh hắn. Tô Tẩm cũng mặc kệ. Liễu Vận cũng không thể thật dùng sức đánh. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại tùy ý Tô Tẩm bài bố. Ta ngủ thiếp đi, ta cái gì cũng không biết. Liễu Thị bản thân thôi miên pháp. Ngay sau đó cảm giác mình quần bó nút thắt bị giải khai. Nàng đột nhiên mở mắt. Không muốn, thôi miên không nổi nữa. Tô Tẩm tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói một câu. Liễu Vận đỏ mặt nhẹ gật đầu. Lại nhắm mắt lại giả chết. Tâm lý ranh giới cuối cùng biến thành chỉ cần không thoát quần nàng trong này cái kia là được. Nhìn, chính là như vậy. Khi ngươi muốn đặt tới cái nào đó mục đích lúc, trước đưa ra một cái quá đáng hơn mục đích, làm đối phương cự tuyệt, ngươi lại thuận thế đưa ra trong lòng ngươi ban đầu muốn đặt tới mục đích kia. Đối phương liền sẽ không cảm thấy như vậy quá phận cùng khó mà tiếp nhận. Hơn 20 phút về sau, Tô Tẩm hài lòng từ Liễu Vận thân thể mềm mại trên bắt đầu. Liễu Vận đỏ mặt chỉnh lý mình kia có chút xốc xếch Pikachu sau lưng. Không dám nhìn Tô Tẩm con mắt, càng không biết nói cái gì. Liễu lão sư, người thật nhuận, Tô Tẩm chẹp chẹp miệng, thực tình khen ngợi một câu. Quảng cáo, chấm, Liễu Vận hiện tại biết mình nên nói cái gì. Đỏ mặt, cút, nghịch ngợm. Tô Tẩm cười cười, ôm nàng lại hôn một cái. Một cái tay khác cầm lên điện thoại. Liễu Vận bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho cái này khó chơi. Mặt dày mày dạn lưu. Manh ôm ăn đậu hũ. Hoạch trọng điểm, mặt dày mày dạn không phải mấu chốt. Mấu chốt là Tô Tẩm dáng dấp đẹp trai. Nếu là dáng dấp không đẹp trai người còn mặt dày mày dạn, kia tại nữ nhân trong mắt liền là thật lưu. Manh, vừa mới mở ra điện thoại, thứ nhất bị đẩy đưa tin tức liền bắn ra ngoài. Trông thấy tiêu đề trên Yểm Nhật Sơn ba chữ, Tô Tẩm vô ý thức điểm đi vào. Trong tin tức cho là Yểm Nhật Sơn vào hôm nay tinh không vạn lý lại nổi lên sương mù. Trong núi chim thú đua tiếng. Bốn phương tám hướng có không ít hình thể khổng lồ phi cầm tẩu thú còn tại hướng Yểm Nhật Sơn tiến đến. Tô Tẩm biến sắc, cơ hồ là theo bản năng liên tưởng đến vừa mới tại thư phòng cùng Lý Kiến Quốc đối thoại. Thế nào, mặc dù miệng bên trong gọi hắn cút, bất quá nhìn xem hắn ngưng trọng biểu lộ. Liễu Vận vẫn là khó nén quan tâm chỉ ý, Tô Tẩm cười một tiếng. Không có việc gì. Ta gọi điện thoại, sau đó điện thoại di động của hắn trước hết vang lên. Đinh đinh đinh, là Ngọc Dương Tử đánh tới. Uy, Tô Tẩm kết nối. Ngọc Dương Tử có chút ngưng trọng cùng thanh âm vội vàng truyền vào trong tai. Minh chủ, vậy thì liên quan tới Yểm Nhật Sơn tin tức ngươi xem sao? Từ bốn phương tám hướng tiến đến không phải bình thường phi cầm tẩu thú. Tất cả đều là ra đời linh trí yêu vật. Còn có chúng ta nhìn chằm chằm vào thiên yêu giáo cũng có giáo đồ cũng đi. Mặc dù Tô Tẩm còn không có chính thức kế vị, nhưng hắn làm minh chủ đã là chắc chắn sự tình. Tại xưng hô trên tự nhiên là đến chính thức. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.